Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 324, cắt. Sân chơi mặc dù nhỏ đi, thế nhưng hấp dẫn Bình Bình tới chơi tốc độ lại không có biến hóa. Y nguyên có rất nhiều mới Bình Bình bỗng dưng xuất hiện. Sau đó bị tóc đỏ Bình Bình thu hồi. Chuyện này, sau cùng biết kết cuộc như thế nào? Lâm Phi Phàm đối thẻ vàng hỏi. Loại sự tình này, chúng ta chỉ có thể hỏi ngươi. Chúng ta thật không biết. Bên kia trả lời nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem chạy tới chạy lui tóc đỏ Bình Bình. Hắn hỏi một cái cho tới nay đều muốn hỏi vấn đề. Bình Bình, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Bên kia trầm mặc một hồi. Sau đó nói, dựa theo quy định, chúng ta không cho phép thảo luận bất luận cái gì có quan hệ Bình Bình sự tình. Nhưng mà có một chút, là ta có khả năng nói cho ngươi. Ngài nói, liên quan tới Bình Bình sự tình, chúng ta biết đến có lẽ còn không bằng ngươi nhiều. Bên kia nói, được a, quả nhiên tất cả mọi người đối Bình Bình tồn tại hoặc là không dám nói. Hoặc là không biết a. Lâm Phi Phàm vỗ vỗ mặt mình, để cho chúng ta trước tiên đem chuyện này thả một chút. Theo ta góc độ của mình tới nhìn vấn đề, Bình Bình là một nhân vật ra sao? Lâm Phi Phàm gần như không có làm sao cẩn thận đi quan sát qua Bình Bình. Mỗi lần vui đùa ầm ĩ vài câu liền đi, mà sau đó biết Bình Bình một ít chuyện dừng về sau. Hắn gần như cũng cùng những người khác như thế, đối Bình Bình sinh ra nhất định e ngại. Dù sao Miêu Tiểu Lệ mặc dù đáng sợ, nhưng nàng chỉ cần không có sinh khí, nàng liền là một đầu tốt mèo. Nhưng Bình Bình khác biệt, không có người biết rõ Bình Bình đến tột cùng biết sau đó một khắc làm cái gì. Lúc này tóc đỏ Bình Bình không ngừng đuổi theo những cái kia phục chế Bình Bình. Mỗi khi một cái phục chế Bình Bình biến mất, tóc đỏ Bình Bình trên mặt liền sẽ toát ra mới nụ cười. Trong miệng sẽ còn nhắc đi nhắc lại lấy. Nguyên lai ngươi đi chơi qua cái này nha. Chơi vui, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy giây về sau, nụ cười của nàng liền biến mất, nàng sẽ tiếp tục truy đuổi cái kế tiếp phục chế Bình Bình. Theo một cái tiếp theo một cái phục chế Bình Bình biến mất, nàng nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên cứng ngắc mà không chân thực. Đây không phải ta biết Bình Bình. Ta biết Bình Bình, nàng có màu hồng tóc, thấp thấp vóc dáng, ưa thích chơi, ưa thích cười, ưa thích nhảy bước đi, thích ăn đồ ăn vặt, còn luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Có thể dùng đủ loại không thể tưởng tượng phương thức xuất hiện tại bên cạnh ta. Có thể dùng đám người hoàn toàn không có thể hiểu được phương thức làm sự tình các loại. Không ai có thể lý giải nàng. Không có người biết rõ trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mặc dù nàng luôn luôn đang cười. Thế nhưng Lâm Phi Phàm lại chú ý tới một chút. Bên cạnh nàng, lại không có một cái nào bằng hữu. Bất cứ lúc nào thấy Bình Bình, nàng tổng là một người đang chơi, một mình tại phòng kinh doanh, một mình ở văn phòng chỉnh lý, một mình ăn đồ ăn vặt, một mình đi làm nhà hàng phục vụ viên, một mình đi đoàn tàu mắc lừa nhân viên phục vụ, một mình đến, một mình đi, chỉ có chính nàng, vẫn luôn là chính nàng. Có lẽ bởi vì không ai có thể hiểu được nàng, cho nên mọi người biết e ngại đồng thời xa lánh nàng. Cho nên nàng mới có thể phục chế nhiều như vậy phân thân. Nàng mong muốn chơi mọi chuyện cần thiết, lại không người có thể theo nàng đi chơi. Nàng có chỉ có chính nàng mà thôi. Nhưng Lâm Phi Phàm lại nghĩ đến một chuyện khác. Mặc dù hắn luôn luôn bị Bình Bình cuốn vào đến một chút không hiểu thấu sự kiện bên trong, nhưng dù cho theo lần thứ nhất nhìn thấy Bình Bình bắt đầu, nàng đều chưa từng có hại qua Lâm Phi Phàm một lần. Những sự tình kia kiện mặc dù nguy hiểm, nhưng sau cùng luôn có thể qua thuận lợi giải quyết. Mà Lâm Phi Phàm mỗi lần đều có thể xử lý kiện bên trong thu hoạch được ích lợi thật lớn. Lâm Phi Phàm cảm giác mình thánh mẫu tâm mơ hồ rung động. Nhất là làm nàng nhìn thấy cái kia tóc đỏ Bình Bình nụ cười trên mặt đã càng ngày càng khoa trương, biến thành mừng như điên thời điểm, hắn thậm chí cảm giác có chút đau lòng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong sân chơi phục chế Bình Bình càng ngày càng ít, sân chơi phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. mà tóc đỏ bình bình sớm đã không còn là cái kia cười hì hì bộ dáng. Trên mặt của nàng y nguyên tràn đầy nụ cười, nhưng nụ cười kia đã vặn vẹo. Bình bình cần bằng hữu, mà ta liền là bạn của bình bình, thân là bằng hữu, ta không thể để cho nàng tiếp tục như vậy. Lâm Phi Phàm bước nhanh hướng đi bình bình, mà theo cái cuối cùng phục chế bình bình biến mất, tóc đỏ bình bình cũng đã đến cực hạn. Vốn là lớn như vậy sân chơi, hiện tại chỉ còn lại có một cái nho nhỏ bể phun nước quảng trường. Lâm Phi Phàm không biết tiếp xuống nàng muốn làm gì, thế nhưng môn tự vấn lòng, nếu như ta chơi qua nhiều như vậy việc hay, đã mừng như điên đến cực hạn, ta muốn làm gì, ta sẽ tìm bằng hữu của ta, đem ta vui sướng chia sẻ ra ngoài. Bình bình cần bằng hữu, nàng cần ta. Lâm Phi Phàm kiên định đi qua, đi vào bình bình trước mặt, nhìn chằm chằm tóc đỏ bình bình tấm kia mừng như điên đến vặn vẹo mặt. Tình cảm ở trong lòng ấp ủ, an ủi ngôn ngữ sắp thốt ra. Nhưng sau một khắc, tóc đỏ bình bình trên mặt loại kia mừng như điên biểu lộ đột nhiên biến mất. Nàng ôm bụng nở nụ cười, chói mắt tóc đỏ trong nháy mắt đã biến thành bình thường tóc hồng. Cắt, sắc nhọn kèm theo sắc nhọn tiếng nói. Ăn mặc đạo diễn phục bình bình theo máy giám thị đằng sau nhảy ra ngoài. Mấy bước đi vào còn tại cười lớn bình bình trước mặt. Người quá không chuyên nghiệp. Lại thời điểm này làm sao có thể cười trận đâu. Không khí thật tốt à. Người nghe một chút chung quanh này này yêu thương giai điệu. Kèm theo két, ca chốt mở âm thanh. Ánh đèn từ đỉnh đầu phóng xuống đến. Thế này sao lại là bầu trời. Đây rõ ràng chỉ là một cái bên trong phòng chụp ảnh cảnh mà thôi. Mà chung quanh lại còn thật tại để đó yêu thương bối cảnh âm nhạc. Âm hưởng sư, đem ngươi âm nhạc đóng lại. Đạo diễn bình bình cao giọng hô. Một bên cơ khung đằng sau nhô ra một cái mang theo tai nghe bình bình đầu tới. À nha, thật có lỗi. Ta đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế. Quên đi. Còn tại ôm bụng cười bình bình cố nín cười. Nói ra, thật xin lỗi. Thế nhưng ta nhìn thấy Lâm Phi Phàm cái kia chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ta liền không nhịn được cười. Đạo diễn bình bình hung hăng dùng trong tay đạo thùng đập cái kia còn tại cười lớn bình bình một. Cái, kết quả cái kia bình bình lập tức biến mất. Biên kịch, ngươi xem làm sao bây giờ. Đổi trò vui sao. Đạo diễn bình bình hô. Lập tức. Một cái mang theo kính mắt ăn mặc một thân quần áo thể thao đã có chút mập ra bình bình đi ra. Cao giọng hô, cái này sao có thể được? Này kịch bản mỗi một chữ, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái dấu chấm câu đều là đi qua ta cẩn thận cân nhắc. Không thể thay đổi, tuyệt đối không thể thay đổi. Lúc này, quay phim bình bình theo camera phía sau nhô đầu ra. Ta cảm giác nếu như chỉ là đột nhiên đậu ở chỗ này. Cũng là không tệ, cởi mở thức kết cục cũng là kết cục một loại. Nói không chừng còn có thể dẫn tới khán giả nghĩ lại. Đạo diễn bình bình suy nghĩ một chút. Nói, cố vấn, người thấy thế nào? Cố vấn, Lâm Phi Phàm nhìn về phía máy giám thị phương hướng. Kết quả máy giám thị đằng sau đứng lên một tấm quen thuộc mặt. Tô Tiểu Mỹ, để cho chúng ta một lần nữa hay nhìn một chút vừa rồi cái kia đoạn trò vui đi. Tô Tiểu Mị đối Lâm Phi Phàm vứt ra một cái mị nhãn. Nói ra, Lâm Phi Phàm ngây ngốc bị bình bình kéo lấy đi vào máy giám thị đằng sau. Hình ảnh lui trở về. Máy giám thị bên trên phụ đề kèm theo Lâm Phi Phàm thanh âm lời bộc bạch. Đây không phải ta biết bình bình. Ta biết bình bình. Nàng có màu hồng tóc. Thấp thấp vóc dáng. Ưa thích chơi. Ưa thích cười. Ưa thích nhảy bước đi. Thích ăn đồ ăn vặt. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, theo người khác máy giám thị bên trong nghe được nội tâm của mình chuyển động. Cảm giác này thật xấu hổ a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.